cô cũng rút được chân ra khỏi xích và bằng một động tác rất nhanh của xương chậu, cô cố thử đứng dậy. Một cú đấm mạnh vào hông khiến cô thét lên và ngã xuống nền xi măng lạnh giá. Vài giây sau, cô nằm sấp, lại bị xích một lần nữa, và lần này thì bị xích vào nền nhà, chân và tay giang ra. Giờ thì tôi để ý hơn đến những cô gái mà tôi đi chơi cùng, hắn nói làm như họ là những người bạn thân thiết đang chuyện trò bình thản. Em có tưởng tượng nổi không, con bé gần đây nhất là gái điếm, một con điếm không chuyên. Dường như hắn lưỡng lự trước khi kể tiếp chuyện. Cô ta nói với tôi rằng cô ta có thể mút cho tôi với giá rẻ. Em thấy thế là bình thường không? Nằm trên nền nhà lạnh giá, Juliet cố dõi theo kẻ tra tấn. Nhưng hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Hắn vẫn ở trong phòng. Cô cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn ở không xa và nghe thấy tiếng một vật bằng kim loại. Hẳn là hắn đang làm gì đó ở cuối xưởng dài. Vài giây trôi qua, hắn lại xuất hiện ở bên phải Juliet. Hai tay xoa xoa vào nhau. Rõ ràng là tôi không muốn nó. Tôi muốn nói về con điếm đó. Hắn ngừng một lát để ngắm nhìn rất nhiều bàn tay bằng đất sét đặt trên bàn. Thậm chí cũng chẳng cần cho bộ sưu tập của tôi. Ôi quên mất. Hắn cúi xuống giá sách rồi bật chiếc cơ sét cũ kỹ phủ đầy bụi. Một làn điệu ba dốc vang lên trong nhà xưởng. Rồi hắn quay lại và lại biến vào bóng tối. Khi trở lại trước mặt Juliet, hai tay hắn cầm hai chiếc bàn là đang tỏa hơi nóng ngùn ngụt. Cái này là để làm cháy thịt. Nếu không em sẽ ngất đi và không bao giờ tỉnh lại được nữa. Mà như tôi nói với em, chúng ta còn phải ăn tối cùng nhau. Juliet thấy hai cái bàn là đặt cạnh hai bàn tay cô. Rồi hắn chộp lấy một vật bằng kim loại kêu loảng xoảng khi lướt trên mặt bàn. Đó là một lưỡi dao dài sáng loáng, giống như dao phay để chém đầu. Sau đó, em sẽ ở lại với tôi lâu dài, rất lâu dài. Chiếc Ford Mustang và hai xe cảnh sát dừng lại ở giữa đường, giữa cánh rừng. Tôi có thể nhầm, nhưng đây có thể là kẻ chúng ta đang tìm kiếm, Rowlin cảnh báo. Vì thế không được sơ suất. Các anh lui lại, không lộ diện. Đầu tiên tôi chỉ muốn nói chuyện với người này. Nếu có kết luận, tôi sẽ báo lại ngay lập tức. Nhưng nếu đây chính là kẻ giết người, thì có thể hắn sẽ đánh hơi thấy điều gì đó. Nếu diễn biến xấu đi, tôi kêu to cảnh sát và các anh tới can thiệp. Anh có chắc là muốn vào đó một mình không? Cảnh sát trưởng hỏi, ông không thích kiểu tình thế như vậy. Chắc, nếu đúng là hắn thì không được làm hắn sợ. Sự hiện diện của một cảnh sát mặc sắc phục trong nhà hắn sẽ khiến hắn kích động. Tôi không muốn gặp bất cứ rủi ro nào. Tôi sẽ đặt cho hắn vài câu hỏi chung chung, chủ yếu là về cái ao, xem hắn có nghe thấy gì không. Thế thôi, tôi chỉ muốn gặp hắn, đánh giá hắn. Cảnh sát trưởng miễn cưỡng chấp nhận. Vào vị trí, thanh tra Rowlin ra lệnh, và nhất là chỉ can thiệp khi tôi yêu cầu.